Lần này, hắn triệt để yên tâm. Nhiếp Siêu Quang, ta tự cho ngươi nhìn xem, ta là như thế nào đối kháng tiên nhân ý chí. Ngươi mặc dù đã trở thành tiên nhân người truyền đạo, nhưng là thủy chung muốn trở thành người khác khôi lỗi. Cái này ở giữa thiên địa tu luyện, đều muốn độc lập đích ý chí. Dương Kỳ giơ lên đưa tay, hiện tại, đem chứng đạo ca nói ra đi. Tốt. Nhiếp Siêu Quang tâm trong một cái ý niệm trong đầu điểm tránh mà qua, mở miệng tự hát, hồng mông sơ khai, có đạo hỗn nguyên, tiên ngấn như luyện, đạo ngấn thiên võng. Chữ chữ châu ngọc, tiếng ca một chút hãy tiến vào Dương Kỳ thức hải. Dương Kỳ trong một chớp mắt, càng sâu cấp độ bắt đầu tìm hiểu cái này thủ vô cùng nguy hiểm, chứng đạo ca. Thời gian, ngày từng ngày đi qua, một tháng sau, toàn bộ Yến Đô Thành, Hắc Thi Sơn Mạch Thánh Vương Thành đều không có phát sinh cái gì biến hóa. Mỗi người đều tại khổ tu, thực lực nguyên một đám đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Nhưng là, Thiên Vị Học Viện tại đây trời, lại phát sinh biến hóa. Răng rắc, lúc này, Thiên Vị Học Viện đã một lần nữa thành lập, càng thêm tráng lệ, khắp nơi đều là linh khí. Hôm nay buổi sáng, ánh sáng mặt trời vừa mới xuất hiện, đột nhiên cái kia dương quang không biết như thế nào biến thành xanh ngọc nhan sắc. Rất nhiều đệ tử đều ngẩng đầu lên, cảm nhận được lực lượng cường đại, theo cái kia xanh ngọc nhan sắc bên trong thẩm thấu đi ra, thậm chí một ít tiểu kiền khôn giới bên trong đích đại trưởng lão, cũng nhao nhao bay ra, trông thấy trong đó biến hóa. Ầm ầm, nổ mạnh liên tục, đất rung núi chuyển, xuất hiện một cái lam sắc thời không trùng động, ở đằng kia trùng trong động, đi tới một người, lại là nữ tử, Vân Hải Lam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, Vân Hải Lam trở về, là Vân Hải Lam sư tỷ trở về. Đích thật là, nàng trở về, thái tử tu thành đại thánh cảnh giới, nàng rốt cục trở về, cái này tự đại biểu cho thái tử cũng muốn trở về. Thái tử còn không biết lãnh tổ cùng Dương Kỳ định ra tới trăm ngày kỳ hạn sao, không biết có thể hay không ở sau khi trở về, trực tiếp đối với kia Dương Kỳ tiến hành đánh chết. Cái này tự không được biết rồi. Bằng thái tử tính cách rất có thể làm như vậy, một cuộc long tranh hổ đấu a. Cái gì long tranh hổ đấu, ta xem là Dương Kỳ nhất định phải thua, dù sao thái tử là đại thánh, mà Dương Kỳ chẳng qua là truyền kỳ, đại thánh a. Đó là mãi mãi khó có thể vượt qua cảnh giới, mà Dương Kỳ bất quá là một cái truyền kỳ cảnh giới chính là nhân vật, làm sao có thể cùng thái tử chống lại, chỉ có ý nghĩ một cái a. Vậy cũng không nhất định. Sau lưng của hắn, có thể có Diêm Ma Quỷ Đế chỗ dựa, lần này ma cơ hồ là vô địch, ngay cả lãnh tụ cũng không làm gì được hắn. Hừ, thái tử sau lưng, nhưng là có Chấn Đán Thần Miếu chỗ dựa, ở năm đó, Diêm Ma Quỷ Đế chính là bị Chấn Đán Thần Miếu mấy vị đồ cổ phá hủy phong ấn. Vân Hải Lam phủ xuống, chúng ta có muốn hay không đi nghênh đón, lãnh tụ nhưng là nói. Bây giờ Thiên Vị Học Viện sở hữu học sinh, cũng phải bị vây trung lập vị trí, không thể ngẫu cùng thái tử. Còn nữa Dương Kỳ người tiếp xúc, Dương Kỳ bây giờ đã trở lại Yến Đô Thành tu luyện, ngay cả huynh đệ của hắn, thậm chí Bách Hoa Thánh Nữ cũng mang đi. Thái tử đánh bại Dương Kỳ, đó là ván đã đóng thuyền chuyện tình. Vân Hải Lam nghiễm nhiên đã trở thành thái tử người phát ngôn, nếu như chúng ta không để ý tới có lời nói, rất có thể cũng sẽ bị nàng ghi hận. Ở ngày sau thái tử trở thành Thiên Vị Học Viện lãnh tụ, sau đó nàng đã trở thành lãnh tụ, kia sẽ như thế nào? Chúng ta còn nữa đường sống sao? Đi thôi, đi trước nghênh đón, bất kể thế nào, trước làm tốt quan hệ hơn nữa. Mấy người Thiên Vị Học Viện thánh đồ nghị luận rối rít, sau đó liên tục bay đi ra ngoài, rơi xuống rơi trên mặt đất, nhìn trên bầu trời chậm rãi hạ cánh Vân Hải Lam. Cũng cùng kêu lên nói, cung nghênh Vân Hải Lam sư tỷ trở về. Này mấy người Thiên Vị Học Viện thánh đồ, thình lình chính là Phong Quân Tử, Lôi Vô Song, còn nữa Thần Thông Đảng. Chờ các đại đảng phái lãnh tụ, ở trước kia bọn họ là hiển hách uy danh cao thủ, ở trong học viện hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng, tay cầm quyền to, một câu nói đi xuống, trăm ngàn mọi người có vì bọn họ cống hiến, bất luận kẻ nào nghe được lời của bọn hắn. Cũng nơm nớp lo sợ, cho rằng thánh chỉ, nhưng là bây giờ ở Vân Hải Lam trước mặt trước, chính là nô tài giống như, Vân Hải Lam bây giờ còn không phải là thánh đồ, bất quá là hạch tâm học sinh, nhưng là không người nào dám đối với nàng bất kính, bởi vì sau lưng của nàng có thái tử thành đại thánh, hơn nữa giờ này khắc này, nàng khí tức trên thân lại xa siêu việt hơn xa mọi người, lại là truyền kỳ cảnh giới bên trong, cực kỳ cao thâm trình độ, trong cơ thể có một đoàn lực lượng thần bí, chúa tể nàng sở hữu chân khí, khiến cho nàng hình như là đến từ cao đẳng vị diện cường giả, không thuộc về phong nhiêu đại lục. Một số thánh đồ cũng âm thầm kinh hãi. Các ngươi, toàn bộ cũng tới. Vân Hải Lam chậm rãi hạ xuống tới, nhìn mọi người, vênh mặt hất hàm sai khiến, giọng nói không có nửa điểm kinh ngạc, ước chừng các ngươi đã muốn biết, thái tử tu thành đại thánh chuyện tình. Là, thái tử tu thành đại thánh, chúng ta sở làm, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ ta đã giải tán quân tử đảng, chờ trực thái tử phủ xuống, từ nay về sau, thiên địa trong lúc, cũng chỉ có thái tử đảng một cái đảng phái, một đảng chủ chính, chúng ta thiên vị học viện, chọn đời trường tồn, trăm triệu năm giang sơn. Phong quân tử A-dua nói, không sai, phong quân tử, ngươi có thể kiến phong sử đà, không hổ là phong quân tử. Vân Hải Lam thản nhiên nói, đem phong quân tử buồn bực được thiếu chút nữa một ngụm máu tươi cũng phun ra, nhưng là hắn chỉ có thể nhịn nhịn, tiếp thu Vân Hải Lam khiển trách. Sư tỷ nói rất đúng, ta sau này có kiên định đi theo ở thái tử bên cạnh, thái tử để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Phong quân tử cúi đầu, trong lòng nghẹn khuất được muốn nổ tung, nhưng là hắn chỉ có thể nhịn. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất nghẹn khuất? Vân Hải Lam tựa hồ đã nhìn ra phong quân tử ý nghĩ, tình thế so sánh với người mạnh, ngươi cũng chỉ có thể đủ nhẫn nại. Ta tiến vào thiên vị học viện tài mấy năm thời gian, khi đó, ngươi cũng đã là đại nhân vật, nhưng là bây giờ như cũng muốn hướng ta cúi đầu, đây là số mệnh. Là dạ dạ, mấy người thánh đồ khúm núm, tiếp thu nàng khiển trách. Ta cầm lên thông thiên tuyệt vực trở lại, không có được Dương Kỳ tin tức, các ngươi nói. Bây giờ Dương Kỳ từ Tây Phương Đại Lục trở về có tới không? Tu luyện thành cái gì công pháp? Có một chút cái gì cảnh giới? Vân Hải Lam nói, có lẽ, không cần thái tử xuất thủ, ta hiện tại cũng có thể trực tiếp đem hắn đánh chết. Trăm triệu không thể có lần này ý nghĩ. Bây giờ Dương Kỳ cảnh giới, đã quét ngang truyền kỳ, đại thánh phía dưới, cơ hồ vô địch. Phong quân tử vội vàng nói, một tháng trước, hắn tài tê giờ. Dương Kỳ đã quay trở về Yến Đô thành tu luyện, chuyện bây giờ đi qua hơn một tháng, cũng không biết hắn tu luyện được thế nào. Là a, đúng vậy. Lôi Vô Song liên tục nói, chuyện này, ngài hay là tiểu tâm cẩn thận được tốt, chúng ta thiên vị học viện một vị bán thánh thái thượng trưởng lão, cùng hắn tranh cãi, bị hắn một chiêu tựu đánh bại, hắn vẫn nhiều lần nói, để Diêm Ma Quỷ Đế kéo lãnh tụ. Sau đó một người có thể đem chúng ta thiên vị học viện tốt nhất, vô số cao thủ chu diệt được sạch sẽ, mà ngay cả sau, lãnh tụ đều nói Dương Kỳ có năng lực như thế, không có đại thánh, hắn có thể đồ diệt mọi người, nhiều hơn nữa bán thánh đối với hắn mà nói, đều là gà đất chó kiểng. Các ngươi nói gì? Vân Hải Lam ánh mắt một đạo hàn mang đại phóng, mọi người cảm thấy trên người nàng phát ra rét lạnh ý cảnh. Các ngươi là đang nói giỡn nói sao? Hắn tài tấn chức truyền kỳ bao lâu? Lại có thể đồ diệt vô số bán thánh. Ngươi khi hắn là thần thoại. Còn nữa hắn thế nào chỉ huy được động Diêm Ma Quỷ Đế? Hải Lam sư tỷ nếu như không tin, có thể nhìn cái này. Đây là ngày đó Dương Kỳ đại náo chúng ta thiên vị học viện hình vẻ. Bị ta dùng thủy hệ khí công thác ấn đi ra. Mời nhìn. Một cái thánh đồ lấy ra nữa một quả hạt châu. Vân Hải Lam tay một chiêu, nắm trên tay, trực tiếp phá toái. Không trung tự xuất hiện một đại bồng hơi nước. Ở đây trong hơi nước, Dương Kỳ thân thể hiện ra. Kia Diêm Ma Quỷ Đế xuất thủ, chém giết Trấn Vân Đại Thánh. Cùng Dương Kỳ tiếng thét dài âm, Diêm Ma Quỷ Đế, cho ta ngăn cản được lãnh tụ. Ta trực tiếp diệt thiên vị học viện mọi người. Thanh âm này chói tai. Đâm vào Vân Hải Lam trên mặt hiển hiện ra một mảnh tái nhợt. Một lúc lâu sau, hơi nước phá toái. Nhưng là Dương Kỳ lời nói trên không trung trải qua hồi lâu không thôi. so sánh với thái tử vẫn cuồng vọng. Cuồng vọng. Vân Hải Lam suy nghĩ một chút, định trụ tâm thần, trong ánh mắt đã có cảnh giác cùng đối sách. Trong lòng của nàng là vạn phần khiếp sợ, cũng không hiển hiện ra. Ta được đến thương thiên kế hoạch, câu thông trời xanh, thực lực tăng nhiều, nhưng là không ngờ rằng, này Dương Kỳ lại tăng lên tới đạt như vậy cảnh giới. Xem ra chỉ có để hắn và thái tử lưỡng bại câu thương. Những lời này chỉ có nữa trong lòng của nàng chợt lóe lên, trong miệng lại nói, lần này người đã điên, nhìn hành vi của hắn, đã tẩu hỏa nhập ma. Rất có thể là bị Diêm Ma Quỷ Đế điều khiển, người này chưa trừ diệt. Cả Thiên Vị Học Viện, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, Phong Nhiêu Đại Lục cũng muốn vì vậy mà hủy diệt. Ta những ngày qua, có Chu Du các đại học viện, mang theo thái tử ý chỉ, cùng các đại học viện lãnh tụ giao thiệp, liên hiệp bọn họ cùng nhau, chém chết Dương Kỳ này tuyệt thế ác ma. Điểm này tốt nhất. Phong Quân Tử vội vàng gật đầu. Sư tỷ nghĩ đến chu đáo, nhất định phải như vậy. Được, sư tỷ hay là hạch tâm học sinh, bây giờ đã tấn chức truyền kỳ, không biết là hay không trước tấn chức làm thánh đồ, nhận được học viện vô thượng vinh quang hơn nữa. Lôi Vô Song lấy lòng đích đạo. Không sao, thánh đồ không thánh đồ đối với ta mà nói đã không trọng yếu, thái tử ở không lâu sau, sẽ phủ xuống nơi này, chém giết Dương Kỳ. Đạt được Thiên Vị Học Viện quyền thống trị, quá mấy năm sau, hắn cũng phải rời khỏi Phong Nhiêu Đại Lục, đến lúc đó chính là ta làm lãnh tụ. Vân Hải Lam không chút nghĩ ngợi đích đạo, còn nữa, kia Dương Tố Tố đi, cũng bị Dương Kỳ mang đi. Dương Tố Tố không có bị Dương Kỳ mang đi, nàng là đi theo hai vị đại thánh cảnh giới vô địch Thái Thượng Trưởng Lão, tiến vào thời không chỗ sâu, tìm kiếm linh lung nhất tộc thượng cổ tộc nhân. Bất quá Dương Kỳ đem Bách Hoa Thánh Nữ mang đi. Đã biết rồi, các ngươi đều lui ra đi. Còn nữa, đem sở hữu Thái Thượng Trưởng Lão cũng triệu tập lại. Ta muốn truyền lại Thái Tử ý tứ. Vân Hải Lam một bên tiến vào tiểu càn khôn giới chung, một bên phân phó. Dạ, những người này hai mặt nhìn nhau, không dám nhiều lời nói. Nghiễm nhiên, Vân Hải Lam đã là Thiên Vị Học Viện lãnh tụ. Riêng của mình cũng tản đi, Vân Hải Lam tiến vào tiểu càn khôn giới chung, chạm mặt đột nhiên một cái áo đen cô gái che mặt xuất hiện, từng bước từ hư không đi tới, dừng lưu tại Vân Hải Lam trước mặt trước. Vân Hải Lam thần sắc vừa động, nguyên lai là lãnh tụ nữ nhi, tinh quang đại tiểu thư, ngăn trở đường đi của ta, không biết có gì phải làm sao. Mới vừa rồi một màn, ta cũng nhìn thấy, uy phong thật to. Người khác cũng cho là, ngươi làm tới chúng ta Thiên Vị Học Viện lãnh tụ rồi sao? Này che mặt đại tiểu thư phát ra tới tinh tế thanh âm, nhưng có vài phần châm chọc. Không sai, ở mấy năm sau, này Thiên Vị Học Viện sẽ phải đổi chủ, ta chính là lãnh tụ, thế nào ngươi cảm thấy bất phục khí sao? Vân Hải Lam giọng nói hết sức cường ngạnh, mùi thuốc súng nồng đậm, tựa hồ hết sức căng thẳng. Tình huống tựa hồ vẫn không cần thiết. Che mặt đại tiểu thư nói, Vân Hải Lam, ta biết thân thể của ngươi bên trong, có hải thần cùng long thần huyết mạch, thể chất đặc thù, này đây bị thái tử coi trọng, muốn nhờ trên người của ngươi máu, câu thông hai người trí cao tiên tri vị diện, thi triển thương thiên kế hoạch, ngươi cũng là nàng lợi dụng rất đúng giống. Không sai, thái tử ở lợi dụng ta, nhưng là ta không phải là không ở lợi dụng hắn. Hơn nữa thực lực của ta tăng nhiều, hơn dẫn tiên linh nhập vào cơ thể, đây là chưa từng tuyệt đại kỳ duyên. Ở không lâu tương lai, ta sẽ trở thành đại thánh, ngươi cho là ngươi có thể so ra mà vượt ta. Vân Hải Lam nói, ngươi mặc dù là lãnh tụ nữ nhi, bất quá tạp ở nơi này một cái quan khẩu, đã rất nhiều năm, căn bản không cách nào tấn chức tới đại thánh cảnh giới, cả đời này thì không cách nào tiến bộ. Chỉ có thể đủ tươi sống chết già, mà ta tiềm lực vô hạn. Đã như vậy, chúng ta đây tự tỉ thí một chút, nhìn ngươi cái gọi là kỳ ngộ cùng thực lực của ta rốt cuộc như thế nào. Che mặt đại tiểu thư tử hồ bị Vân Hải Lam chọc giận. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 316, Long giới thần lực, như ngươi mong muốn. đối mặt thần bí khó lường đại tiểu thư che mặt, Vân Hải Lam rõ ràng không chút nào luống cuống, mà là muốn trực tiếp ở này tiểu kiền khôn giới trong giao thủ. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đọ sức? Đại tiểu thư che mặt cũng không có lập tức động thủ, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Vân Hải Lam. Nếu như ta không có nhìn lầm, tu vi của ngươi cũng không quá đáng là truyền kỳ tam biến cảnh giới, thậm chí còn không bằng cái kia dương kỳ cảnh giới. Hắn muốn tu luyện đến đạt truyền kỳ tứ biến. Luận thực lực, vậy là ngươi so với hắn kém đến quá xa rồi. Hắn một cái đầu ngón tay có thể nghiền áp giết chết ngươi. Nói miệng không bằng chứng, đợi ngươi cùng ta giao thủ, đã biết rõ thực lực của ta đến tột cùng như thế nào. Vân Hải Lam sắc mặt bất động, coi như là dương kỳ, hắn cũng không cách nào không biết làm sao ta. Bất quá là sau lưng có người chống đỡ hắn mà thôi. Hiện tại đã nhập ma, không lâu về sau, tự ma tính đại phát. Bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, thái tử đang tại mặt của mọi người trảm yêu trừ ma, lại lần nữa phong ấn Diêm Ma Quỷ Đế, là phong nhiêu đại lục còn sót lại giai thoại. Dương Kỳ không là đồ tốt, thái tử lại càng không là đồ tốt, ngươi thì là giả tâm mừng mừng, tựa hồ là trước lợi dụng Dương Kỳ, lại lợi dụng thái tử. Bất quá đây là bảo hổ lột ra, sớm muộn cũng bị hai cái lão hổ ăn được sạch sẽ. Đại tiểu thư che mặt nói, Dương Kỳ là cái chết lão hổ, ta đã lợi dụng qua hắn một lần, hiện tại ta tựu lợi dụng mối thù của hắn hận chi tâm. Vô luận hắn và thái tử chiến đấu ai thắng lợi, ta đều mới có lợi, lưỡng bại câu thương, ta càng là ngư ông đắc lợi. Vân Hải Lam nói, Thiên Vị Học Viện, ta cái này lĩnh tụ là đem làm định rồi. Thái tử đem làm lĩnh tụ coi như bỏ qua, tiểu ngươi cũng muốn đem làm lĩnh tụ, thật sự là khó có thể chịu được. Ta hôm nay tiểu muốn nói cho ngươi, chuyện này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta hiện tại tiểu đánh bại ngươi, trong lòng của ngươi gieo trồng hà khó có thể phai mờ bóng mờ. Đại tiểu thư che mặt đột nhiên ra tay, tinh quang một đường, đối với Vân Hải Lam công sát mà đến. Đại tiểu thư che mặt tu vi, chính là truyền kỳ cửu biến, bất tử biến cường giả. Mà Vân Hải Lam mới tấn thăng đến đạt truyền kỳ cảnh giới, mặc dù nhận được thương thiên kế hoạch đào tạo, liên tục đột phá cảnh giới, bất quá như cũ không có khả năng một bước lên trời. Bây giờ là truyền kỳ tam biến, đánh vỡ không gian cảnh giới, cùng đại tiểu thư che mặt căn bản không thể so sánh. Dựa theo đạo lý, một chiêu sẽ bị trấn áp, cơ hồ là không có lo lắng. Nhưng là, ở này đại tiểu thư che mặt công sát mà đến lập tức, Vân Hải Lam chẳng quan tâm, tựa hồ là một cái quần chúng, căn bản không quan tâm chính mình bị chém giết. Ngay tại tinh quang trường kiếm ám sát đạt tới thân hình ba trượng bên ngoài, tựa hồ là cảm thấy tánh mạng đã bị uy hiếp, Vân Hải Lam thân hình bên trong, một cổ lực lượng thần bí thốt nhiên mà phát. Ầm ầm, một đầu long hình chân khí theo thân thể của nàng bên trong vọt ra, hóa thành một đầu lam sắc cự long, long chảo như núi, trùng trùng điệp điệp vỗ xuống, một cổ mênh mông thánh uy, chấn nhiếp thái cổ, trong một chớp mắt dùng Vân Hải Lam làm trung tâm, một cái cự đại lĩnh vực xuất hiện, cái này lĩnh vực trong đó, một mảnh xanh thẳm, trong đó đều là vô cùng vô tận nước biển, toàn bộ hải dương chi thủy, muốn đem vũ trụ đều bao phủ. Dầm ào ào, cái kia cự long móng vuốt tự đánh chết tại tinh quang trường trên thân kiếm, cái chấn động sẽ đem tinh quang trường kiếm chấn động đến nỗi ngay cả vỡ tan, biến thành bột phấn. Cùng lúc đó, cái kia thái cổ cự long móng vuốt trực tiếp duỗi đi qua, tự thấy được đại tiểu thư che mặt thân hình chung quanh tinh thần lĩnh vực toàn bộ vỡ tan. Phốc, nàng một ngụm máu tươi phun ra đi ra, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Vân Hải Lam, đây không phải lực lượng của ngươi, đây là cái gì lực lượng? Dương Kỳ trong cơ thể cũng có người khác lực lượng, hắn là bị ma đầu khống chế được rồi, trong cơ thể có ma lực lượng, ta bất đồng, trong cơ thể của ta là long lực lượng, long ấn ký. Ngươi mạo phạm, tự là mạo phạm long, thái cổ thần long, long tự nhiên sẽ không tha thứ ngươi. Hiện tại ngục xuống cho ta a. Vân Hải Lam bước chậm mà đi, lực lượng trong cơ thể căn bản không cần nàng thúc dục, mà là tự nhiên mà vậy đột nhiên phát ra tới. Cái kia cự long đại như núi, tại tiểu kiền khôn giới bên trong, đảo loạn phong vân, cơ hồ là tương đương với một đại thánh. Dừng tay a! Một thanh âm truyền đưa tới, lĩnh tụ xuất hiện tại tiểu kiền khôn giới ở bên trong, hắn trực tiếp chúi xuống. Cái kia thái cổ cự long một chút đã bị áp bách trở về Vân Hải Lam trong cơ thể, ngươi câu thông tiên chi vị diện, long thế giới. Rõ ràng bị trong đó tối tăm trong cổ long đích ý chí chọn chúng, với tư cách người phát ngôn, có phải hay không? Đây là long uy ấn ký, bất luận kẻ nào muốn công kích ngươi, đều chịu lấy đến cái này long uy ấn ký đánh chết. Lĩnh tụ vừa xuất hiện, Vân Hải Lam thân hình lui về phía sau một bước, trên mặt như trước bằng vào, lĩnh tụ giá lâm, đệ tử ở chỗ này hữu lễ. Bất quá ta cùng ngài con gái là công bình luận bàn, ngài tại sao phải can thiệp? Ta không có can thiệp, ngươi lần này thắng. Long uy ấn ký tương đương một đại thánh. Hơn nữa, cái này long uy vẫn cùng mặt khác một cổ lực lượng thần bí phối hợp. Sinh ra vô tận đại dương mênh mông lĩnh vực, long quy biển cả, lưỡng đại lực lượng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu như ta không có nhìn lầm, trong cơ thể của ngươi còn có đến từ chính mặt khác một tiên tri vị diện, hải vương vị diện ấn ký. Xem ra thái tử mượn nhờ trên người của ngươi huyết mạch, thi triển thương thiên kế hoạch, thành công câu thông cái này hai đại vị diện, sau đó đạt được vị diện bên trong cổ xưa tiên linh tán thành, gia trì xuống ấn ký, khiến cho được các ngươi trở thành hai đại tiên tri vị diện tại rất nhiều cấp thấp vị diện người phát ngôn, người truyền đạo. Đây thật là nhanh chóng tăng lên lực lượng cùng thực lực phương pháp. Bất quá về sau cũng có rất lớn tai hại. Lĩnh tụ nói, ngươi đã mất đi ý chí của mình. Cái gì? Chu tiên tâm quyết. Lĩnh tụ chấn động toàn thân, đây là đang vô số cổ xưa vị diện, truyền lưu một cửa thần bí bí thuật, chính là nghe đồn rằng, nghịch thiên chi thuật, nghe đồn rằng là quần tiên phản kháng chư thần mà ta giết chóc, dùng chảm đại đạo vô thượng thủ đoạn. Chẳng lẽ ở giữa thiên địa, thật sự có cái môn này tâm quyết? Không tệ, bất quá ta sẽ không. Lĩnh tụ hỏi cũng là hỏi không, là thái tử câu thông hai đại tiên chi vị diện, nhận được ấn ký, lại dùng chu tiên tâm quyết, chém giết tiên ngấn. Hiện tại ấn ký bên trong là thuần túy lực lượng, đối với ta không có một điểm mặt trái ảnh hưởng. Vân Hải Lam nói, bất quá đây không phải lực lượng của ta, ta bản thân tu vi, hay là muốn chính mình tu luyện. Ngươi cùng thái tử là muốn đối phó Dương Kỳ sao? Lĩnh tụ hỏi, ngươi đi theo thái tử lâu như vậy, hắn là cái gì ý nghĩ? Nói đi, ngươi lần này trở lại Thiên Vị học viện là đại biểu thái tử ý tứ tới gặp của ta à? Đúng vậy, thái tử đối với ngài rất bất mãn. Vân Hải Lam ánh mắt lập lòe, tại truyền lại thái tử mà nói, ngươi thiên hướng Dương Kỳ, rõ ràng tại mấu chốt nhất một trận chiến ở bên trong, đem đại đế tháp đưa cho hắn, vì bảo trì ngươi cái gọi là cân đối. Kỳ thật toàn bộ Thiên Vị học viện, thậm chí là toàn bộ Phong Nhiêu đại lục, không cần cân đối, là cần tuyệt đối thống trị. Đây là Dương Kỳ thực lực của mình, cùng ta Thiên Vị không quan hệ, Dương Kỳ sau lưng cũng có người chống đỡ, rất có thể cùng các ngươi đồng dạng, là tiên linh cao đẳng vị diện người phát ngôn, hắn cứu vớt toàn bộ đại lục, điểm này ngươi không phải không biết rõ. Ta nhưng thật ra là một mực tại áp chế hắn, đáng tiếc hắn nhiều lần đột phá áp chế, mà thái tử lại còn trách ta xử sự bất công, chuyện này ta không quan tâm rồi, các ngươi chém giết. Lĩnh tụ nói, nếu không là xem tại thái tử con mẹ nó phân thượng, ta nhiều năm như vậy cũng sẽ không biết kiệt lực đến đỡ hắn. Bất quá hắn thủy chung hay là không cha không mẹ tâm tư. Thái tử là thiên thần hạ phàm, chí cao vô thượng, hắn vốn sẽ không có cha mẹ. Vân Hải Lam nói, lĩnh tụ ngươi mặc kệ chuyện này, lại muốn chủ trì đại cục, tối thiểu tại thái tử chém giết Dương Kỳ về sau, ngươi muốn chính thức chiêu cáo thiên hạ, cử hành truyền ngôi đại điển, đem lĩnh tụ vị truyền thủ cho hắn. Ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể chém giết được Dương Kỳ? Lĩnh tụ nhíu mày, ta là muốn ngươi nhắc nhở một chút thái tử, đừng phớt lờ. Không sao, thái tử đã sớm tính toán không bỏ sót. biết rõ người này sau lưng cũng có càng cao vị diện đồ vật tại chống đỡ, cho nên lần này thương thiên kế hoạch cũng là nhằm vào người này. Thái tử đã sớm đã luyện thành Chu Tiên Tâm Quyết, đến lúc đó thi triển đi ra, chặt đứt hắn và cao đẳng vị diện liên hệ, khiến cho hắn gieo gió gặt bão, đồng thời cắt hắn tất cả áo ngoài cùng quang quần sáng, lại để cho hắn trần trụi thành làm một cái không có kỳ ngộ tiểu tử. Ta ngược lại là muốn nhìn, cắt kỳ ngộ hắn, còn có tư cách gì cường hoành cùng hung hăng càn quấy. Vân Hải Lam thân hình run nhẹ nhẹ, có một ít hưng phấn. Nàng suy nghĩ giống như đem Dương Kỳ đánh về nguyên hình, lại hóa làm một cái tiểu tử nghèo thời điểm bộ dáng, xem nhìn đối phương là cái gì tâm tính. Đã như vậy, ngươi đi đi, tùy ngươi như thế nào giày vò. Lĩnh tụ tay áo vung lên, mang theo nữ nhi của hắn biến mất không thấy gì nữa. Vân Hải Lam cười lạnh. Phụ thân, cái này Vân Hải Lam bành trướng được thật nhanh, giá tâm quá lớn. Ngươi như thế nào không trừng phạt hạ nàng? Cô gái che mặt nói. Không sao, những bọn tiểu bối này chuyện giữa, lại để cho bọn hắn đi tranh đoạt tốt rồi, đều có các tâm tính. Thiên vị học viện nhất định đại loạn một hồi mới có thể khôi phục được bình tĩnh. Lĩnh tụ nói chuyện, hàm nghĩa rất là khắc sâu, không biết hắn rốt cuộc là tại dự đoán một mấy thứ gì đó. Đã thấy cái này lĩnh tụ, ta trước tự đi Hải Thần học viện một chuyến, cũng trông thấy lĩnh tụ, năm đó ta đã bị Hải Thần học viện tiếp kiến, đi vào Thiên vị học viện là vì đem làm nằm vùng, hiện tại cũng không có cái này tất yếu rồi. Nếu như Hải Thần học viện gian ngoan mất linh, không nghe của ta nói chuyện, cái kia đợi thái tử đến, chém giết Dương Kỳ, tự lại để cho bọn hắn đã diệt Hải Thần học viện, cái này học viện cũng không cần phải tồn tại. Bọn hắn cho rằng thái tử chỉ là giống như đại thánh, lại vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, tấn thăng làm đại thánh về sau thái tử kinh khủng bực nào, Dương Kỳ lần này là chạy trời không khỏi nắng. Vân Hải Lam thân hình khẽ động, đã đi ra, nàng cũng không có lại triệu tập Thiên vị học viện bên trong, rất nhiều thái thượng trưởng lão nói chuyện. Xa xôi thông thiên tuyệt vực, tại hỗn loạn thời không ở bên trong, không biết bao nhiêu, giờ này khắc này, vô cùng yêu khí phong bạo, vây quanh cái này tuyệt vực, đang tiến hành luyện hóa, từng đạo yêu hòa, biến hóa là yêu long, yêu thần, yêu ma quấn quanh tại tuyệt vực không gian phía trên, khiến cho toàn bộ tuyệt vực khắp nơi sụp đổ. Nhưng là, ở đằng kia thông thiên tuyệt vực ở chỗ sâu trong, một đạo như thần linh, như đại tiên khí tức, tại thức tỉnh, bất luận cái gì phong bạo cũng không thể đủ xâm lấn hắn nửa điểm, một cực lớn chân khí cái kén ở chỗ sâu trong, đứng vững một người, đúng là thái tử. Hắn bá tuyệt thiên hạ, cánh tay chống trời, chân đạp từng cái vị diện, trên đỉnh đầu, vô số không gian tọa độ đang chọn chọn. Những cái kia không gian tọa độ ở chỗ sâu trong xuất hiện tiên linh khí tức, rất nhiều cao đẳng vị diện năng lượng đều oanh kích xỏ xuyên qua xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, tiên chi vị diện thái tử bị vây vây ở vô tận yêu hòa, còn có các loại yêu khí trong đại trận, nhưng là đều tổn thương hắn không được, phảng phất là vì cho hắn rèn luyện thân thể. Giả thiên đại thánh, ngươi mơ tưởng vây khốn ta, ta đã gần đến câu thông rất nhiều tiên chi vị diện, đã nhận được những cái kia vị diện bên trong tiên nhân ấn ký, nhưng lại chặt đứt bọn hắn cùng tinh thần của ta liên hệ, ta hiện tại tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới, trên đời vô địch, chờ ta thống trị phong nhiêu đại lục, tự một ngày kia, giết đến tận huyền không sơn, lấy ngươi yêu đầu. Thái tử thanh âm lôi minh, thiên không điện thiểm. Tại thân thể của hắn đỉnh đầu, rất nhiều tiên chi vị diện cảnh sắc đều xuất hiện. Những này tiên chi vị diện, hiển nhiên là hắn dùng cái gì, thương thiên kế hoạch, câu thông, không nhưng trong đó truyền lại xuống năng lượng vô cùng cao cấp. Hơn nữa trong đó có rất nhiều vỡ tan tiên ngấn hạ xuống tới, toàn bộ hội tụ đến đặt thân thể của hắn lên, khiến cho thái tử thân hình bên trong có một loại lực lượng thần bí. Những cái kia yêu hỏa tại này cổ lực lượng thần bí phía dưới, nhao nhao lui tán. Xem ra không lâu về sau, yêu hỏa lực lượng cũng sẽ bị hắn tiêu diệt, do đó khiến cho hắn thoát khốn mà ra, cuối cùng quân lâm thiên hạ.

vĩ đại tiên nhân ý chí sẽ triệt để chiếm cứ ngươi thức hải, là ngươi tẩy não, cho đến lúc đó, ngươi căn bản không cách nào kháng cự, coi như là đại thánh cảnh giới cường giả, cũng cùng tiên nhân kém cách xa vạn dặm, chớ nói chi là ngươi một cái tiểu tiểu truyền kỳ. Trông thấy Dương Kỳ tu luyện, bên cạnh Nhiếp Siêu Quang lạnh diễm đứng ngoài quan sát, bất quá hắn không dám có bất kỳ động tác, bởi vì chỉ là Dương Kỳ quanh thân khí tràng cũng có thể đem hắn trực tiếp đánh chết. Trừ phi là đại thánh, lại nhân vật lợi hại giờ này khắc này tại Dương Kỳ trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu xưng thần. Hắn đang chờ đợi Dương Kỳ bị thượng cổ tiên nhân đích ý chí chiếm cứ thân hình, sau đó trở thành tín đồ. Đây chính là hắn cái thứ nhất mạnh nhất tín đồ. Một khi thành công, cái kia thượng cổ tiên nhân đích ý chí không biết sẽ cho mình cái gì ban thưởng. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Siêu Quang trong nội tâm tự vô cùng hưng phấn. Chém giết. Đột nhiên lúc đó, Dương Kỳ hai mắt mở ra, mi tâm mắt dọc mở ra, chủ chi nhãn hào quang một chút đâm rách hư vô, tựa hồ là bắn thủng cửu thiên. Ở đằng kia tối tăm bên trong chín thiên thượng mặt, một cánh cửa xuất hiện. Cái môn này hộ vô cùng chắc chắn, vĩnh viễn không mở ra. Phía trên thanh đồng pha tạp, thái cổ khí tức lăn lộn mang, căn bản không có mảy may khe hở, nhưng là Dương Kỳ chủ chi nhãn hào quang kích xa ở phía trên, lập tức tự mở ra một đạo khe hở. Đang đang, toàn bộ cao đài đều thiếu chút nữa nát bấy, cái kia thanh đồng cửa vào mở ra trong tích tắc, Yến Đô thành phát sinh địa chấn tựa như, liên tiếp, từng đạo phòng ốc ngợn sóng tựa như bắt đầu khởi động, chấn áp. Dương Kỳ vĩ đại lực lượng hiển hiện ra, nhô lên cao chúi xuống, lập tức lưu ly tựa như thánh quang, hát vẫy bốn phía, lập tức tựu chấn đè lại Yến Đô thành chấn động. Câu thông thần bí kia tiên giới vị diện, tiểu tử này là chơi với lửa, chẳng lẽ hắn thật sự dùng là ý chí của mình, có thể câu thông trời xanh, cùng vĩ đại tiên nhân ý chí đối kháng, còn đánh bại đối phương. Diêm Ma Quỷ Đế ánh mắt cũng nhìn về phía này trên 9 tầng trời, mở ra thời không trùng động, ở chỗ sâu trong cái kia vĩ đại thanh đồng cửa vào, ở đằng kia cửa vào ở chỗ sâu trong, chỉ là kích xạ đi ra một tia hào quang, cũng có thể đủ hủy diệt đại thánh. Rất hiển nhiên, người bình thường tu luyện chứng đạo ca, tuyệt đối không cách nào khiến cho như vậy động tĩnh, nhất định là Dương Kỳ linh hồn cường đại, khiến cho tại cổ xưa cao đẳng vị diện ở chỗ sâu trong, vị kia sáng tạo ra đã đến chứng đạo ca tiên nhân đều kinh động đến, trực tiếp muốn đến xuống ý chí, đem vị này cường đại đích nhân vật, chuyển hóa làm chính mình tín đồ. Như vậy một vị tín đồ, so về một cái vị diện phàm phu tục tử tín ngưỡng càng thêm khủng bố. Cái này là tiên nhân đích ý chí sao? Quả thực là chê cười, cũng muốn nô dịch ta, bài bố ta, khiến cho ta trở thành tín đồ. Nói cho ngươi biết, ta hôm nay sở dĩ tu luyện chứng đạo ca, tựu là trần trụi khiêu khích ngươi, lại để cho ý chí của ngươi đến đối kháng ta. Ngươi chẳng qua là của ta một cái bia ngắm mà thôi. Dương Kỳ lần nữa mi tâm chủ chi nhãn hào quang kích xạ, biến thành một đạo thần quang, mang theo ý niệm của mình, xuất vào cái kia thanh đồng trong cửa lớn. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, như sơn băng hải tiếu, sao tập chiều lạc thanh âm, trực tiếp theo thanh đồng trong cửa lớn truyền lại đi ra. Tại trong hư không, vô số tiếng nổ mạnh âm hưởng triệt mà bắt đầu. Phạm vi mấy ngàn dặm chi địa, cơ hồ là muốn trở thành bột phấn. Khá tốt Dương Kỳ sớm tựu chuẩn bị xong, bản thân lực lượng tản mát ra đi, bao phủ toàn bộ Yến Đô Thành, khiến cho phòng thủ kiên cố, như thế nào đều không thể phá hủy. Cái kia thanh đồng đại môn, là thời không trùng động hiển hiện ra đến một cái tiên tri vị diện cửa vào, chân chính muốn đi vào trong đó, Diêm Ma Quỷ Đế đều khó có khả năng, đây là vị diện pháp tắc ngưng tụ ra đến tối cao lao lung cùng phong ấn. Bất quá, trong đó cái kia chấn động, muốn phá hủy Dương Kỳ, là vì Dương Kỳ tiết độc trong đó một vĩ đại tồn tại ý niệm. Cái kia sáng tác đi ra chứng đạo ca vĩ đại tiên nhân, bị Dương Kỳ hành vi chọc giận, muốn hạ xuống tới tuyệt sát ý niệm, đem Dương Kỳ nô dịch, nát bấy, diệt sát. Tại vĩ đại tiên nhân xem ra, một cái cấp thấp vị diện loài bò sát, rõ ràng còn dám khinh nhờn chính mình, tu luyện chứng đạo ca câu thông chính mình về sau khiêu khích. Cái này là tương đương một tín ngưỡng thần linh tín đồ, vốn tu luyện thập phần thành kính, đã nhận được thần linh vinh quang, nhưng là đột nhiên tại nhận được thần linh vinh quang trong tích tắc, đối với cái kia thần linh nói, ta là ở điều tức ngươi, ta căn bản không phải tín đồ của ngươi, mà là muốn mượn ngươi tôi luyện chính mình mà thôi. Loại tình huống này, bất luận cái gì thần linh cũng sẽ không cho phép phát sinh. Quả thực là vũ nhục, trần trụi vũ nhục, chẳng khác gì là một tôn quý hoàng đế thánh nhân, bị một tên ăn mày hành hung dẫm đạp, vung cái tát. Lập tức, cái kia thanh đồng đại môn tại thời không trùng động ở chỗ sâu trong, một chút mở ra. Phốc, thời không trùng động đột nhiên một chút phun ra, toàn bộ thanh đồng đại môn, biến thành một đạo thanh đồng lưu tinh, hung hăng hạ xuống tới, nhanh giống như tia chớp, căn bản không có biện pháp lại để cho người cân nhắc đến bất luận cái gì quý tích, tự phá vỡ Dương Kỳ hộ thân chân khí, trực tiếp theo Dương Kỳ đỉnh đầu, dội vào đầu mà vào, rầm ào ào, Dương Kỳ toàn thân đều nhộn nhạo một hồi thanh đồng nhan sắc quang huy, bị chuyển hóa lực lượng, khí tức trên thân cũng không phải mình, cải biến nguyên lai bộ dáng, như là bị thượng cổ thần linh phụ thể đoạt xá giống như. Diêm ma quỷ đế mở to hai mắt nhìn, thiên thần hạ phàm, ý chí đến, đoạt xá chuyển sinh, chém giết khinh nhờn sự hiện hữu của mình, hoặc là đem Dương Kỳ biến hóa làm đầy tớ. Đúng rồi, ta đã biết, cái kia mẫu thân của thái tử, chấn đán thần miếu thánh nữ cũng có khả năng là như thế, kết quả bị thiên thượng tiên nhân tức giận, khiến cho nàng mang bầu thái tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, tiên đích ý chí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, tiên đích ý chí. Dương Kỳ bị tiên đích ý chí dội vào đầu mà vào. Cái kia cổ xưa vị diện pháp tắc biến thành thanh đồng đại môn, rõ ràng cũng tiến nhập hắn thức hải, tại tranh đoạt hắn thân hình quyền khống chế. Cái này phi thường chi nguy hiểm, một khi gây chuyện không tốt, muốn tao ngộ đến linh hồn vẫn lạc, bị người đoạt xá, hoặc là triệt triệt để thành vì người khác tín đồ, linh hồn bị nô dịch kết cục. Diêm ma quỷ đế tu vi, tinh thần cường đại, cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Dương Kỳ so với hắn nhỏ yếu gấp trăm lần, rõ ràng cũng dám như vậy tiến hành, thật sự là lại để cho người chóng mắt líu lưỡi. Tốt, hảo hảo. Rõ ràng khinh nhờn chứng đạo ca đại tiên, vị kia cổ xưa tiên nhân, có thể làm ra chứng đạo ca như vậy tồn tại đến, nhất định là chí tôn vô thượng tồn tại, chúng ta đều là cấp thấp vị diện loài bò sát. Rõ ràng cùng cao đẳng vị diện đại tiên chống lại, cái này không chi muốn chết sao? Nhiếp Siêu Quang một mặt hưng phấn, một mặt lạnh run, một cái nhảy lên, đã đi ra cái này tòa đài cao, mặc cho Dương Kỳ đi nổi điên.